Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1072 Hồng Quân Kinh Sợ, chương 1072 Vũ Di Sơn Động Phủ. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo Nhị vị tán tiên giống như thường lui tới giống nhau ở động phủ chơi cờ, nói. Lên hai vị này. Có thể xưng được với là ngàn năm tử trạch từ gặp nhau ở Vũ Di Sơn phát hiện nơi này linh khí độ dày. Không tồi, có thể nói một khối phúc địa. Từ đây hai người liền ở chỗ này mỗi ngày chơi cờ luận đạo. Mấy năm trước Tiêu Thăng thậm chí vận khí tốt được đến một kiện cực phẩm bẩm sinh linh bảo Lạc Bảo. Tiền tài chỉ là nói đến cổ quái. Cái này Lạc Bảo tiền tài lại là ở vào phong ấn trạng thái ông. Một trận thanh minh, Tiêu Thăng treo ở bên hông coi như trang trí Lạc Bảo tiền tài lăng không dựng lên, mặt ngoài phong. Ấn tự hành giải trừ, Tiêu Thăng há to miệng một trận vui mừng, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Không trung lôi vân ngưng tụ một con thiên phạt chi mắt trống rỗng thoáng hiện. Tím màu lam thiên đạo lôi phạt tím tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Lạc Bảo tiền tài chỉ là mới vừa một chạm đến đã bị xé thành dập nát. Tiêu Thăng trên mặt vui sướng nháy mắt hóa thành khó nén hoảng sợ thiên phạt chi mắt tiêu tán. Hết thảy đều giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau, hảo một cái tím tiêu thần lôi, Vũ Di. Sơn ngoại, nguyên tiêu tản mất đại phân thân thần thuật cường hóa cảnh trong gương phân thân, toàn bộ hồng hoang. Trừ bỏ những cái đó bẩm sinh trí bảo hoàng kim thần khí. Chân chính bị hắn nhìn chúng cũng chỉ có ba loại tồn tại. Thứ nhất là bàn cổ lấy lực chứng đạo luyện thể công pháp cửu chuyển huyền công. Thứ hai là thập nhị đô thiên thần sát đại trận tụ tập ý chí phương pháp. Cuối cùng chính là này các loại lôi pháp, hỗn độn thần lôi. Đều thiên thần lôi, tím tiêu thần lôi, này đó lôi pháp đều không phải giống nhau lợi hại, tím tiêu thần lôi đều là bình thường hoàng kim. Cấp bậc bí pháp, đều thiên thần lôi tương đương với tối cao pháp tắc hoàng kim bí pháp. Mà hỗn độn thần lôi ở trong truyền thuyết thậm chí có khả năng là bóng ma chúa tể kia một cấp bậc. Quy lực địch nổi tối cao thần thuật bí thuật này đó nếu là dung hợp nhập áo thuật pháp tác. Đủ để cho hắn thần thuật uy lực tăng lên một cái cấp bậc, rốt cuộc hắn đỉnh đầu tối cao thần thuật. Tuy rằng không ít, nhưng là trước mắt trực tiếp dùng cho công kích thật đúng là không có. Đại thời không thần thuật cùng đại cắn nuốt thần thuật nhưng thật ra có. Nhưng là này hai loại tối cao thần thuật quá cao cấp. Dù cho hắn trở thành bình thường hoàng kim đều chơi không chuyển, phong thần quán trà. Nguyên tiêu chuẩn bị tốt trà bánh chuẩn bị khoản đãi đệ tam bát khách nhân. Hỗn độn tử tiêu cung, đạo tổ hồng quân cả người mặt đều là hắc bị thua tiền tài bị đánh cháo. Cẩn thận đầy diễn đánh cháo người thế nhưng vẫn là cố ý báo cho hắn, này liền giống như đồ vật bị trộm. Chính mình không biết ta còn nhắc nhở một chút cơ hồ theo bản năng. Hồng quân liền muốn đi diệt giả kim ô 10 thái tử, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Hồng quân nhịn xuống, có thể có hôm nay địa vị hắn trải qua quá vô số. Sớm đã qua xúc động thời điểm, tình tường biết muốn trường thịnh không suy liền tuyệt đối không thể xem thường bất kể đối thủ. Nào, lúc này đây sự tình. Ít nhất có ba cái điểm đáng ngờ cần thiết muốn lộng minh bạch. Thứ nhất, vì cái gì cố ý báo cho hắn Lạc Bảo tiền tài bị đánh cháo. Thứ hai, năm đó hỗn độn trung biến mất sốt cuộc có giải thích. Hắn không biết hỗn độn trung bị Lạc Bảo tiền tài cướp đi về tình cảm có thể tha thứ. Chính là Dương Mi Đại Tiên lúc ấy ở luyện hóa hỗn độn trung không có khả năng không biết. Nếu biết Dương Mi Đại Tiên như thế nào không có động tĩnh, phải biết rằng. Hỗn độn trung kỳ thật vốn dĩ chính là để lại cho Dương Mi Đại Tiên, không cho không được. Vô luận là hắn vẫn là thiên đạo đều không nghĩ bức Dương Mi Đại Tiên bức thật chặt sợ lưỡng bại câu. Thương, thứ ba, cướp đi hỗn độn trung loại này chí bảo. Thế nhưng không phải chuyển biến tốt liền thu còn cố ý kích thích hắn. Này trung gian có thể hay không có cái gì bẫy dập. Nếu không êm đẹp như thế nào sẽ có người chủ động bại lộ chính mình lâm vào nguy hiểm ở siêu cần. Thận suy tư ba cái điểm đáng ngờ. Hồng quân cuối cùng quyết định vẫn là tiên lễ hậu binh, phong thần quán trà. vô thanh vô tức lại lần nữa ở phàm nhân trong mắt biến mất không thấy, ngươi là ai? Hồng Quân nhíu mày nói, khoảng cách như vậy gần, hắn đều nhìn không ra trước mắt người này cùng chân chính Kim Ô 10 thái tử có bất luận cái gì khác nhau, như thế lợi hại ngụy trang cùng biến thân thủ đoạn không phải do hắn không cảm thấy khiếp sợ. Bực này với nói hắn bên người đồng tử bị người thay đổi đều rất khó phát hiện đại phân thân thần. Thuật, không biết ngươi nghe nói qua không có, Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại đạm nhiên nói, đạo tổ. Hồng Quân trong lòng nhảy dựng, 3000 tối cao thần thuật hắn đương nhiên nghe qua, tới rồi hắn cùng Dương Mi đại tiên tình trạng này, hồng hoang thế giới cốt truyện luân hồi mặt không xong bọn họ ký ức. Cho nên bọn họ biết rất nhiều về hoàng kim vũ trụ sự tình, đại phân thân thần thuật. Cơ bản nhất chính là đối với sở hữu phân thân loại thiên phú cùng thần thông từ từ đều có siêu. Cường tăng phúc nếu là cao cấp ứng dụng, có thể phân liệt ra hoàn toàn độc lập phân thân, có chút phân thân cùng hóa thân. Bản tôn đã chết phân thân cùng chết, lại hoặc là giết chết một cái phân thân, thông qua thủ đoạn tiến hành chân linh mặt thương tổn. Căn cứ chân linh gian thân mật nhất liên hệ mặt sát rớt còn lại sở hữu tồn tại phân thân cùng hóa thân, nhưng là đại phân thân thần thuật bất đồng. Phân thân cùng bản tôn chân linh hoàn toàn độc lập, vô luận loại nào thủ đoạn, đều không thể ở thương tổn một cái phân thân đồng thời cách không thương tổn còn lại phân thân, này. Nói cách khác, dù cho giết chết trước mắt cái này phân thân, cũng thương không đến cái này kẻ thần bí bản tôn. Nhiều nhất làm đối phương đau lòng một chút, bởi vì đại phân thân thần thuật phân thân một khi đã chết bởi vì này chân linh độc lập. Dù cho sống lại, cái này chết phân thân cũng muốn trọng đầu bắt đầu tu luyện, ngươi muốn làm cái gì? Đạo tổ Hồng Quân hừ lạnh nói, ta muốn cửu chuyển huyền công bản chính. Hỗn độn thần lôi, đều thiên thần lôi cùng tím tiêu thần lôi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Làm giao dịch nói cho ngươi một cái sẽ ảnh hưởng ngươi sinh tử tin tức ăn uống thật đại. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, Hồng Quân khí cực mà cười nói, bởi vì ta kỳ thật thật không sợ. Ngươi, Nguyên Tiêu nhấc lên tay trái cổ tay tay áo. Tháo xuống trên cổ tay một cái bao cổ tay chỉ thấy thủ đoạn có một cái hình xăm siêu tây nạn ma xà. Hình xăm, sinh động như thật vòng quanh thủ đoạn du tàu, đạo tổ Hồng Quân chỉ là nhìn thoáng qua. Cơ hồ là bản năng muốn đoạt môn mà chạy, tại đây một cái nho nhỏ hình xăm chung, hắn cảm giác được đủ để hủy diệt hắn khủng bố lực lượng. Cái loại này cực đoan tà ác, tai nạn cùng khủng bố lực cắn nuốt, hiện tại tin, ta cũng không sợ ngươi, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ ngươi còn không đáng ta lãng phí lúc này đây cơ hội. Vô số năm tu dưỡng, sinh sôi làm Hồng Quân nuốt xuống khẩu khí này, hai quả ngọc ống. Phá không dừng ở trên mặt bàn, thống khoái, Nguyên Tiêu vui vẻ nói. Không biết ngươi nghe nói qua hoàng hôn chuông tang không có. Ta lộng một khối hoàng hôn chuông tang truyền thừa điếu trụy cùng La Hầu giao dịch một ít đồ vật. Hắn tựa hồ chuẩn bị đem cái này điếu trụy đưa đến trên người của ngươi, tặng cho ta. Hồng Quân nhíu mày nói, hoàng hôn chuông tang lực lượng có thể hủy diệt cắn nuốt thiên đạo ý. Chí, Nguyên Tiêu ha hả cười nói, đạo tổ Hồng Quân sửng sốt lập tức minh bạch. Trước mắt cái này kẻ thần bí, đầu tiên là lấy một kiện thiên đạo kiêng kỵ bảo vật giao cho La Hầu. Sau đó chuyển qua tới lại tìm được hắn đem La Hầu cấp bán. Một thứ làm hai dạng sinh ý, có thể hủy diệt thiên đạo. Loại đồ vật này thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại, La Hầu cách làm. Nói rõ là muốn ly gián hắn cùng thiên đạo, thay thế được hắn ở thiên đạo trong lòng hợp tác vị trí, ngươi tự giải quyết cho tốt, Hồng Quân hừ. Lạnh một tiếng biến mất không thấy, đối mặt kia thần bí hình xăm nội che giấu đủ để hủy diệt hắn lực. Lượng, hắn đích xác không dám động thủ. Nhưng là nếu thay đổi một người khác tỉ như nói một cái thánh nhân. Tin tưởng đủ để bức cái này kẻ thần bí trời cao không đường xuống đất không cửa kẻ thần bí nếu là. Kích hoạt hình xăm, bất quá là giết chết một cái thiên đạo thánh nhân thôi, loại này hình xăm. Không tin trên người hắn còn có cái thứ hai, hạ quyết tâm. Hồng Quân bắt đầu suy xét 6 đại thánh nhân trung hy sinh cái nào đảm đương làm pháo hôi tiêu hao. Rớt kẻ thần bí hình Summer Seal. Chưa xong còn tiếp, hết chương.